Chương 1395, thu hoạch to lớn. Bảy phủ 13 điện, tổng cộng mới có 20 cái lệnh bài. Trước đó Phương Thần đã lấy ra một cái thiên hồn phủ lệnh bài. Mà, 13 điện sở hữu lệnh bài, thế mà tất cả trên người hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. 13 điện ở ngoại vi, đối tạo hóa cảnh cường giả không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Đại bộ phận thế lực đều là điều động thế hệ trẻ tuổi tiến về 13 điện tranh đoạt lệnh bài. Mà có thể đem 13 điện lệnh bài tập hợp đủ, có thể tưởng tượng, người này thực lực, nhất định tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Liền tam đại lão giả, đều là con mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần. Tiểu hữu, người thanh y y lão giả rất là kinh ngạc, có chút nói không ra lời. Áo giáp lão giả cùng vài y y lão giả, lộ ra nụ cười sán lạ. 13 điện lệnh bài tại trên người một người, cũng là chuyện tốt. Tốt, rất tốt, đã bảy phủ 13 điện lệnh bài đã hội tụ, như vậy có thể cân nhờ ở cờ mở ra động phủ. Vài y y lão giả nói, tiểu hữu, ngươi có thể tùy ý lựa chọn, mang bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. Áo giáp lão giả nói, bởi vì có tam đại lão giả tại, không người nào dám đánh Phương Thần chú ý nhưng mà, chắc chắn sẽ có một số người, cách khác kỳ quặc. Tiểu hữu, lệnh bài để cho ta một cái, ta có thể cho ngươi bất kỳ vật gì. Đột nhiên có người nói, đúng vậy à, ta có thể cho ngươi thiên tài địa bảo, chỉ cần ngươi nói chuyện, sở hữu yêu cầu ta đều có thể đáp ứng. Tiểu hữu, dù sao chỉ cần có một tấm lệnh bài, liền có thể tiến vào động phủ, không bằng đem cái khác 12 tấm lệnh bài toàn bộ bán đi a. Theo một người trong đó đề nghị, đông đảo tạo hóa cảnh võ giả, nhao nhao mở miệng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cực nóng chi sắc. Muốn có được lệnh bài. Trong lúc nhất thời, Phương Thần trở thành giữa sườn núi nhân vật tiêu điểm. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân QNZ không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Trên mặt của hắn, mang theo nụ cười, lẳng lặng nhìn. Phương Thần, lệnh bài quá nhiều, dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, chẳng bằng nhìn thấy Phương Thần suy tư, kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân truyền âm nói. Phương Thần gật đầu, kỳ thật hắn cũng đang có ý này. Thừa cơ hội này, có thể hung hăng dọa dẫm một bút. Ta nguyện ý bán ra 12 tấm lệnh bài, nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi có thể xuất ra để cho ta động tâm đồ vật. Phương Thần no ý soạt toàn bộ giữa sườn núi, một mảnh xôn xao. Tiểu hữu, ta ra 13 cân hư không vẫn thạch. Tiểu hữu, ta ra 30 cân hoàng hạc băng ma thiết. Tiểu hữu đông đảo võ giả, rối rít nói ra chính mình bảng giá, muốn đổi lấy lệnh bài. Ba vị lão giả, cười ha hả nhìn xem một màn này. Phương Tiểu Hưu đến thật là người bên trong Long Phượng. Ba người ánh mắt quá độc ác, một chút liền nhìn ra Phương Thần bất phàm. Tại tăng thêm hắn đạt được 13 điện lệnh bài, càng là đối với hắn lau mắt mà nhìn. Lặng lặng chờ đợi sở hữu võ giả nói dứt lời về sau, Phương Thần mở miệng. Ta muốn tăng lên binh khí đẳng cấp, sở dĩ cờ N một chút luyện chế binh khí vật liệu. Đang khi nói chuyện, Phương Thần lấy ra hồng ly kiếm. Mọi người tại đây bên trong, có người là luyện khí thần sư. Một chút nhìn ra hồng ly kiếm chế tác vật liệu. Tiểu hữu, ngươi cái này trường kiếm, chính là bởi hư không bí ngân cùng lưu ly viêm thiết làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Ta chỗ này có 3 loại vật liệu, phi thường thích hợp ngươi. Dứt lời, người này lấy ra 3 loại vật liệu. Loại thứ nhất, là hư không hắc ngân, đây là hư không bí ngân thăng cấp bản, cùng hư không bí ngân dung hợp lại QNZ nhau, có thể phát huy ra ngoài ý liệu uy lực, mà lại có thể tăng lên gấp đôi tỷ lệ thành công. Loại thứ hai là lưu ly vọn phở ám thiết, cùng lưu ly viêm thiết đồng tông, nhưng lại so hắn cao hơn một cái cấp độ, tại ngoại giới cũng thuộc về hiếm thấy chi vật. Mà cái này loại thứ ba, càng là trời sinh vì ngươi cái này trường kiếm mà thành. Nói đến đây, người này lấy ra cuối cùng một loại vật liệu. Đây là một cái kiếm gỗ. Trên một kiếm, có phức tạp hình kiếm phủ văn vận chuyển. Nhìn như phổ thông, thế nhưng bất phàm. Cái này kiếm gỗ, là một chủng loại giống như kiếm thai thiên địa chí bảo, luyện chế thần binh trường kiếm, có thể đem coi như kiếm tâm, dung nhập trong đó. Một khi luyện chế thành công, thần binh sẽ ẩn chứa linh trí, phi thường đáng sợ. Người này mang trên mặt nụ cười tự tin nói. Nghe được người này nói chuyện, những người khác sắc mặt có chút âm trầm. Người nói chuyện, là tứ đại quần đảo bên trong, nổi danh nhất một vị thất tinh luyện khí thần sư. Hắn lấy ra vật liệu, phù hợp nhất Phương Thần tâm ý hư thiết thần sư xuất thủ, chúng ta như thế nào cùng hắn tranh đoạt có người dám thán. Tốt, thành giao. Nghe được hư thiết thần sư giới thiệu về sau, Phương Thần mừng thầm trong lòng. Cái này ba loại vật liệu, là chính mình tha thiết ước mơ. Lúc trước đạt được hồng ly kiếm thời điểm, liền nghe kiếm Vũ Hồng nói qua. Muốn tăng lên hồng ly kiếm phẩm chất, nhất định phải hư không hắc ngân, lưu ly vọn phở ảm thiết. Còn kia kiếm gỗ, ngược lại là ngoài Phương Thần đoán trước. Thu hoạch bất ngờ, để Phương Thần rất là cao hứng. Cái thứ nhất lệnh bài, thuận lợi thành giao. Phương Thần rất là kích động. Hư thiết thần sư thu hồi lệnh bài, đối Phương Thần gật đầu, sau đó nói, tiểu hữu, ngươi như tại cho ta một cái lệnh bài, ta có thể miễn phí vì ngươi tăng lên phẩm chất của kiếm này, cam đoan thành công. Muốn đem kiếm gỗ dung nhập vào thần binh bên trong, độ khó vô cu nở dê lớn hư thiết thần sư rất có tự tin, tứ đại quần đảo bên trong, thất tinh luyện khí thần sư bên trong, trừ hắn ra, gần như không ai có thể làm đến. Mà hắn vì bàn nguyệt chiến tiên truyền thừa, liền kiếm gỗ đều từ bỏ. Nghe vậy, Phương Thần trầm ngâm. Nếu ngươi đáp ứng, ta chẳng những giúp ngươi tăng lên trường kiếm phẩm chất, còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Hư thiết thần sư tiếp tục nói. Vậy liền đa tạ hư thiết thần sư. Phương Thần chắp tay nói tạ, lập tức ném ra một cái lệnh bài. 12 cái lệnh bài, bị hư thiết thần sư đạt được 2 cái. Lập tức, đám người sốt ruột. Võ giả quá nhiều, mà lệnh bài chỉ còn lại có 10 cái. Tiếp xuống cạnh tranh, có thể đoán trước, tất nhiên sẽ kịch liệt vô cùng. Tiểu hữu, chờ rời đi bàn nguyệt tiên động, ta tiểu vì ngươi luyện chế thần binh. Hư thiết thần sư nói. Phương Thần gật đầu. Hư thiết thần sư danh hảo, hắn cũng đã được nghe nói. Lời hứa ngàn vàng. Sở dĩ, hắn không lo lắng chút nào. Tiểu hữu, ngươi còn cần cái gì, cứ việc nói ra. Có ít người ngồi không yên, dồn dập nói. Phương Thần trầm ngâm một lát, hắn muốn đem cái này còn lại 10 khối lệnh bài, phát huy tác dụng lớn nhất. Đầu tiên muốn theo tự thân nhớ tới. Tăng thực lực lên, mới là mấu chốt nhất. Tạm thời, tu vi không cách nào tăng lên, mà bí pháp chính mình cu nở dê không thiếu. Thần binh tăng lên đã có rơi vào, như vậy tiếp xuống, nhìn xem có thể hay không tại trên trận pháp có thu hoạch. Phương Thần đem yêu cầu của mình nói ra sau. Lập tức, mấy cái trận pháp thần sư, lúc này liền lấy ra một chút trận đạo trí bảo, muốn đổi lấy Phương Thần lệnh bài trong tay. Cân nhắc lợi hại về sau, Phương Thần lựa chọn đồng dạng gọi là trận nhãn trí bảo. Cái này trí bảo, cùng nhân tộc con mắt đồng dạng, đen nhánh hình bầu dục. Tiểu hữu, cái này trận nhãn, để vào trong trận pháp, có thể trong nháy mắt cho trận pháp tăng lên một cái cấp bậc. Vị này trận pháp thần sư nhếch miệng cười nói. Phương Thần gật đầu, giao dịch thành công. Sau đó thời gian, Phương Thần đổi lấy rất nhiều thiên tài địa bảo. Trên cơ bản đối với hắn đều có rất lớn chỗ tốt. Sau nửa canh giờ, 10 cái lệnh bài, chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái. Ta hồn quần đảo trước đó uy hiếp Phương Thần lão giả, rốt cục kiểm chế không được. Tiểu hữu, sau cùng 2 cái lệnh bài, có thể hay không cho ta? Nghe vậy, Phương Thần nhìn người này một chút, sau đó lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Vừa mới còn muốn giết chính mình cướp đoạt lệnh bài, lại có mặt đem đổi lấy lệnh bài. Tiểu hữu, ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta thân là tà hồn quần đảo cao tầng, có thể xuất ra ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ trí bảo. Người này tiếp tục nói, ngươi như gật đầu đáp ứng, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Thậm chí, ta có thể để ngươi trở thành tà hồn quần đảo thánh tử. Nghe được thánh tử 2 chữ, đám người nhao nhao động dung. Tà hồn quần đảo thánh tử, mọi người đều biết. Mỗi một cái thời đại, sẽ chỉ có một vị thánh tử. Mỗi một cái thánh tử, đều là thiên phú tuyệt đỉnh yêu nghiệt thiên tài. Bọn hắn đều là dẫm lên trắng ngần bạch cốt trưởng thành. Thánh tử địa vị rất cao, nếu như nửa đường không chết yểu, tương lai tất nhiên sẽ trở thành quần đảo chi chủ, đây chính là lớn lao vinh dự. Mà lại, trở thành thánh tử, chỗ tốt đến mãi không hết. Ta hôn quần đảo thánh tử chi vị, đã chống chỗ mấy trăm năm, một mực không ai có thể trở thành thánh tử. Mà, người này thế mà dùng thánh tử chi vị, đến dụ hoặc Phương Thần. Không thể không nói, thủ đoạn của hắn phi thường cao minh. Nếu là những người khác, đã sớm mừng rỡ như điên. Nhưng làm sao, Phương Thần rất không thích tà hồn quần đảo người. Sở dĩ, hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt. Vì cái gì ngươi liền tà hồn quần đảo thánh tử chi vị đều không muốn sao ngươi biết không đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ tà hồn quần đảo lão giả, băng lãnh nói. Ta không muốn cùng ngươi bọn họ tà hồn quần đảo làm giao dịch. Phương Thần no y nói xong, liền không tiếp tục để ý tà hồn quần đảo người. Người này rất là phẫn nộ, muốn xuất thủ, nhưng nhìn thấy tam đại cường giả ánh mắt, cuối cùng trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này. Phương huynh, không biết có thể đem lệnh bài, giao dịch cho ta kiếm thiên quần đảo. Đột nhiên, kiếm thiên quần đảo khu vực, đi ra một cái võ giả. Người này là kiếm vân thần, cùng phương thần từng có gặp mặt một lần. Cái này muốn nhìn các ngươi kiếm thiên quần đảo thành ý phương thần no y tiểu hưu, ta kiếm thiên quần đảo có thể cho ngươi một cái danh lạch. Một cái lao giả nói, kiếm chỉ danh lạch. Vành giữa sơn núi, lại lần nữa truyền đến tiếng ồ lên. Kiếm thiên quần đảo liền kiếm chỉ danh ngạch QNZ lấy ra, ai có thể cạnh tranh được tốt, thành giao. Mặc dù không rõ ràng kiếm chỉ danh ngạch là cái gì, nhưng phương thần cảm giác, QNZ bờ tờ pha mở mà lại, hắn cũng không muốn đắc tội kiếm thiên quần đảo người. Lại nói, 12 tấm lệnh bài, để hắn đạt được đủ nhiều thiên tài địa bảo, đã đủ rồi. 12 tấm lệnh bài, toàn bộ giao dịch xong. Chỉ có tà hồn quần đảo võ giả, một cái đều không có đạt được. Đám người trợn mắt nhìn xem phương thần, hận không thể đem phương thần chém thành muôn mảnh. Nhưng ở bàn nguyệt tiên động bên trong, là không có bất kỳ biện pháp nào. Tốt, đã lệnh bài phân phối hoàn tất. Như vậy có thể mở ra động phủ. Vài ý ghi lao giả nói. Có được lệnh bài người, tuyển định chính mình muốn dẫn người, còn lại người không có phận sự, hết thể rời đi. Áo giáp lao giả trầm giọng nói. Chỉ chốc lát sau, đám người lựa chọn hoàn tất. Phương thần chỉ dẫn theo kiếm Vũ Hồng cùng Bạch Vô Tung. Những người khác, rời đi. Theo thanh y ghi lão giả một câu, đại lượng võ giả, không cam lòng rời đi giữa sườn núi.